từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 85, một miếng là quá đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun trở về phòng tắm rửa. Bụng anh cồn cào khi đang tắm. Anh đói quá vì họ tập luyện đến 11 giờ đêm mà không ăn tối. Jaehyung và Hun đã say giấc trên giường trong khi Jisung xuống căng tin ăn uống trước khi tắm. Jun cảm thấy nhớp nháp quá nên quyết định đi tắm trước. Khi đang tắm thì một thông báo xuất hiện. Nhiệm vụ mới, sau nhiệm vụ thường, giờ bạn đã mở khóa tính năng. Hai nhiệm vụ, thay vì ba nhiệm vụ nhất định, mỗi lần chỉ cần hoàn thành hai, ba thì nhiệm vụ mới sẽ chỉ được thông báo sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ trước. Thời gian phục hồi cũng dài hơn. Chết tiệt, Jun lẩm bẩm khi nhìn vào giao diện người dùng mới của Phu. Sao cậu ồn hơn vậy? Vì người chủ trì đã nâng cấp kỹ năng của mình nên Phu cũng được nâng cấp. Đây là hai nhiệm vụ cần hoàn thành. 1. Tạo tài khoản SNS 2. Khơi dậy phản ứng cảm xúc. Khiến cho một thực tập sinh khóc. Chúc may mắn. Jun dừng lại giữa chừng để xem xét nhiệm vụ mới. Anh cau mày. Nhiệm vụ thứ hai là cái quái gì vậy? Làm cho ai đó khóc. Điều này sẽ không khiến anh gặp rắc rối chứ. Ôi, anh kêu lên khi bị bong bóng xà phòng dính vào mắt. Jun nhanh chóng bật vòi hoa sen và rửa sạch lại. Anh thở dài và bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn mình trong gương, anh thầm chửi rủa khi thấy mắt mình đỏ hoe vì xà phòng. Tuyệt vời, đó là vì Phu xuất hiện vào những thời điểm tuyệt vời. Tại sao anh ta lại giao cho anh ta nhiệm vụ mới trong lúc tắm? Lại còn là những nhiệm vụ lố bịch nữa. Kiếp trước là một chàng trai 28 tuổi nên anh không biết nhiều về tài khoản SNS. Anh thậm chí còn không biết cách chụp một bức ảnh đẹp cho chính mình. Vì vậy anh chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm điều đó một mình. Nhiệm vụ thứ hai thật là vô lý. Jun bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt cau có. Trong khi đó, Jisung bước vào phòng với nụ cười nở trên môi, hài lòng với bữa ăn vừa thưởng thức. Ô, anh trai, anh thì thầm, đồ ăn có lẽ đã hết rồi. Em không nghĩ là còn thức ăn cho anh đâu. Cái gì? Jun kêu lên khiến Jaehyung nr. Jisung gãi gãi sau đầu. Em biết, anh nói. Rõ ràng là các thực tập sinh khác đã đói đến phát điên sau khi luyện tập và phát cuồng vì việc lựa chọn bữa tối. Cậu đã ăn gì rồi? Jun hỏi, buffet còn lại, Jisung ngượng ngùng cười khúc khích. Nhưng có thể vẫn còn một ít đồ ăn nhẹ. Anh có thể ăn thử. Được rồi, Jun càu nhàu. Anh cần phải bổ sung đồ ăn cho đường tiêu hóa. Nếu không, anh sẽ không thể ngủ được với cái bụng đói cồn cào. Anh đi đến căng tin và thấy hầu hết đèn đã tắt. Các cô ở căng tin cũng khuất dạng. Nguồn sáng duy nhất chiếu vào khu vực ăn nhẹ. Azua gọi đó là khu vực ăn vặt, nhưng thực ra nó chỉ là một mớ trái cây và vài chiếc bánh quy giòn vô vị. Họ muốn các thực tập sinh giữ được sức khỏe trong suốt thời gian ở ký túc xá nên không hề phục vụ họ bất kỳ đồ ăn vặt nào. Đôi khi, sẽ có một thanh granola ngọt trong số các món ăn nhẹ. Ít nhất Jun cũng muốn ăn cái đấy. Tuy nhiên, khi đến gần giỏ đồ ăn nhẹ, anh cảm thấy thất vọng. Đồ ăn nhẹ còn lại hai gói lương khô và khoai tây chiên. Nhưng fried chip là cái quái gì vậy? Anh nhìn quanh căn tin và thấy không còn chút đó ăn nào nên thở dài và chọn hai món ăn nhẹ đó. Jun mở gói lương khô và nhét một cái vào miệng nhưng ngay lập tức nhăn mặt khi chiếc bánh quy hút hết hơi ẩm trong miệng. Nó rất dở tệ nên thay vào đó, Jun ăn nốt miếng fried chip còn lại. Anh quan sát mảnh snack bên trong chiếc hộp trong suốt và cau mày. Ai lại đi bán một miếng snack lẻ vậy? Phải chăng thế giới đã thay đổi nhiều sau khi anh qua đời đến nỗi mấy công ty thực phẩm đã tạo ra những thứ như thế này? Tuy nhiên, sự tò mò của Jun lấn át anh khi nhét cả miếng fried chip vào miệng. Lúc đầu, nó ổn, giống như một miếng ngô có hương vị nướng thông thường. nó hơi cay một chút, nhưng không phải thứ gì mà Jun không thể xử lý được với cái lưỡi Trung Quốc của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, anh đột nhiên cảm thấy lưỡi mình đau nhức. Jun mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra miếng snack này được đóng gói riêng lẻ là có lý do. Nó cay quá, anh lấy chai nước từ máy bán hàng tự động và đi lên cầu thang để bình tĩnh lại. Jun thở hổn hển, nước mắt lưng tròng và mồ hôi bắt đầu túa ra ở hai bên thái dương. Jun hít một hơi thật sâu khi uống thêm một ngụm nước nữa. Tuy nhiên, nó giống như ngọn lửa chạy dọc cổ họng. Anh ho, khụt khịt, thở hổn hển và anh chắc chắn rằng lúc này mình trông giống như một con chó điên. Khi tiếp tục vùng vẫy khỏi vị cay khó chịu, ai đó đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến anh như chết cứng. Jun, Z nói, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ và khuôn mặt đỏ bừng của Jun. Anh có ổn không? Tôi ổn. Jun cố gắng nói nhưng giọng điệu lại không bình thường vì đầu lưỡi đang bỏng rát. Anh ngạc nhiên khi Z cười buồn và ngồi cạnh anh. Tại sao anh ấy không rời đi? Tôi hiểu rồi, chắc chúng ta ở trên cùng một con thuyền nhỉ? Jun lau nước mắt, khiến Z phải vỗ lưng anh. Không sao đâu anh à, đôi khi chúng ta đều có những nỗi niềm cần được giấu kín. Jun gãi gãi sau đầu. Tôi không khóc, anh giải thích. Sụt sịt khi nước mũi bắt đầu chảy. Chắc chắn rồi, Z mỉm cười, rõ ràng là không tin anh. Anh không cần phải giải thích đâu. Em cũng biết cảm giác đó. Thành thật mà nói, bản thân em hiểu rất rõ. Jun nhướng mày, cậu ổn chứ? Anh hỏi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi hương vị cay nồng trên đầu lưỡi dịu lại. Miếng snack chết tiệt đó đã khiến anh tổn thọ 20 năm cuộc đời. Z mỉm cười và nghịch nghịch ngón tay. Anh biết đấy, trước đây chưa có ai hỏi em câu đó cả. Jun đông cứng. Ôi trời, đây có phải là một buổi trị liệu khác không? Jun chỉ muốn ăn bữa tối chết tiệt nào đó thôi. Mọi người dường như đều cho rằng em ốm. Anh biết không? Z nói, chỉ vì em là thực tập sinh hạng nhất. Chỉ vì em tài năng, chỉ vì em có bố mẹ ủng hộ. Được rồi, hiện tại cậu chỉ là khoe khoang mà thôi. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói những suy nghĩ này với bất kỳ ai khác. Nhưng nhìn thấy anh khóc dữ dội khiến em cảm thấy thoải mái hơn. Z nhẹ nhàng nói, là vì miếng fried chip tồi tệ kia mà. Tôi không phải, tiếng nghẹt mũi, lời nói của Jun đã bị cắt ngang. Em cảm thấy mình có thể chia sẻ điều này với anh. Anh trai, Z nói, nhìn Jun với những giọt nước mắt chảy dài. Cách chương.